Nếu không có hắn xuất hiện, bây giờ bọn họ đã có thể sống bên nhau rồi. Hắn đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Tô Lạc. Lạc Lạc, em đừng lại gần chữ San nữa, hiện tại cô ấy đang mang thai, anh không muốn cô ấy xảy ra chuyện gì. Hôm nay, thiếu chút nữa cô ấy đã mất đi đứa bé. Giọng nói Vũ Nhiên nặng nề, đập vào lòng Tô Lạc, sự chua xót không thể che giấu. Bọn họ biết không, ngày hôm nay cô cũng suýt mất đi đứa con của mình. Đứa bé của chữ San mới là quan trọng, còn của cô thì không phải sao, anh tin đó là do em làm sao? Tô Lạc tự giễu nói, Duệ Húc không tin cô, đến Vũ Nhiên cũng không tin cô sao? Trong tâm trí họ cô độc ác vậy sao? Vũ Nhiên xoay người đi ra ngoài, Lạc Lạc, mọi người đều có thể thay đổi, một cô gái vì yêu có thể biến thành người không từ thủ đoạn nào, đàn ông cũng vật, hiện tại anh không tin ai cả, anh chỉ tin chính mình thôi, Lạc Lạc, chuyện này, anh hy vọng nó sẽ không xảy ra lần nữa, nếu không, anh cũng không biết mình có thể làm ra chuyện gì đâu. Cách chương.